Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, pháo nghiên cứu chế tạo. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Kỳ thật ở thế giới này, không có pháo phía trước, cũng có một loại công trình khí giới có thể tồi suy sụp tường thành. Đó chính là dùng cùng loại với trên địa cầu thời Trung Cổ một loại gọi là hồi hồi pháo đồ vật. Nói chúng nó là pháo. Kỳ thật chính là một loại vứt thạch cơ, lợi dụng trọng đạt thượng bạch cân cự thạch, một cục đá ngạnh tạp suy sụp tường thành. Rốt cuộc thời đại tường thành cũng không có bê tông cốt thép loại cường độ này. Thực thạch điều chi gian chất kết dính theo thời gian trôi đi cũng bắt đầu mất đi hiệu quả. Càng nhiều dựa vào tự thân trọng lực chồng chất hiệu quả. Nhưng là kiến tạo loại đồ vật này tiêu hao tài lực vật lực liền quá lớn. Đồng dạng công phá một tòa thành trì thời gian cũng phi thường chứng đau. Hiện tại đúc có đã có pháo loại đồ vật này. Đơn giản chính là đem đường kính cấp tận lực rộng lớn một chút. Đúc tự nhận là vẫn là không có bao lớn khó khăn. Rốt cuộc hắn đã từ bỏ sở hữu nhẹ nhàng tính. Chopper bọn họ làm ra tới hai cái cục sắt tổng không thành vấn đề đi. Alan nghe được đúc mệnh lệnh. Biết lĩnh chủ đại nhân là ở vì tiến công Andorra thành làm chiến trước chuẩn bị. Có thể nói hiện tại toàn bộ phong bạo quân đều đã hình thành một loại tín niệm. Đó chính là Andorra thành tất nhiên muốn trở thành phong bạo lãnh địa một bộ phận. Bọn họ chờ đợi ngày này đã thật lâu. Cho nên Alan phi thường dứt khoát gật gật đầu trả lời. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, nếu sự tình đều đã bố trí đến này đầy đất bước. Chuẩn bị chiến đấu kia tự nhiên là cần thiết phải làm sự tình. Hỏa khí phòng thí nghiệm bên trong Chopper thực mau liền nhận được đúc mệnh lệnh. Này mấy tháng thời gian bên trong, Chopper cùng đúc các thợ thủ công. Trên cơ bản đều là ở xử lý phong bạo súng kíp sinh sản tiến trình. Bởi vì đúc đã thả ra lời nói tới. Sau này nếu phong bạo quân lại một lần tiến hành tăng cường quân bị phát triển. Trên cơ bản là nhàn nhã súng kíp đội. Đồng thời hiện tại phong bạo súng kíp quân cũng muốn tiến hành cách đấu huấn luyện. Công binh xưởng bắt đầu nghiên cứu cùng súng kíp nguyên bộ lưỡi lê. Như vậy đem có thể càng thêm hoàn mỹ giải quyết phong bạo súng kíp quân tầm bắn khoảng cách. Đấu vấn đề, kỳ thật hiện tại không cần đúc chuyên môn hạ lệnh. Phong bạo Castle súng kíp cũng đủ tương lai tăng cường quân bị sử dụng. Phải biết rằng phía trước đúc xuất lĩnh đại quân viễn chinh thời điểm. Phong bạo công binh xưởng liền vẫn luôn là ở sinh sản súng kíp. Chỉ là mặt sau theo đánh hạ tới Cao Sơn Thành. Tân kiến phong bạo kỵ binh cùng hấp thu Mountain quân lúc sau. Binh khí áo giáp tương đối khẩn trương. Cho nên mới đem sản có thể chuyển rời đến phong bạo chiến giáp cùng vũ khí lạnh chế tác mặt trên. Nhưng là phía trước chuẩn bị chiến đấu tồn trữ. Phong bạo súng kíp hiện tại đã vượt qua thượng vạn đem. Cái này số lượng đủ để duy trì phong bạo quân một lần đại quy mô tác chiến tiêu hao. Hơn nữa theo chế tác súng kíp số lượng gia tăng. Hiện tại đối với máy doa thao tác phương diện càng thêm tinh chuẩn. Hiệu suất cũng là rất là tăng lên. Lại một lần giảm bớt nhân công khi trường. Chỉ cần chờ đến tương lai máy hơi nước hoàn toàn thực dụng hóa lúc sau. Sức nước đem được đến càng thêm ổn định cùng nhanh và tiện máy móc lực lượng chi viện sau. Như vậy phong bạo súng kíp trên cơ bản là có thể đủ tiến vào đến cơ giới hóa sinh sản giai đoạn. Ít nhất nòng súng này một phương diện là như thế. Có thể nói lúc ấy phong bạo súng kíp liền đem hoàn toàn không cần lo lắng sản lượng vấn đề. Chỉ cần có sung túc binh lính, phong bạo súng kíp đó là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Chỉ là lúc này đây Chopper nhận được đúc pháo mệnh lệnh lúc sau. Vẫn như cũ là cảm thấy thực đau đầu. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân cấp thời gian phi thường đoàn. Trên cơ bản cũng chỉ có một tháng chuẩn bị chiến đấu thời gian. Này một tháng thời gian bên trong ngay cả cơ bản định hình đều phi thường khó khăn. Đừng nói là trực tiếp nghiên cứu phát minh ra tới một loại kiểu mới pháo. Dưới loại tình huống này ngay cả Chopper đều cảm thấy lĩnh chủ đại nhân như thế nào một chút trở. Nên như thế người thường đi lên. Thật cho rằng pháo đường kính chính là dựa theo tỷ lệ tăng đại đơn giản như vậy. Kỳ thật này thật đúng là không phải đúc người thường. mà là hắn trong lòng mặt cho rằng pre-install pháo chế tác khó khăn liền không phải rất lớn. Hơn nữa hắn đối với này mấy môn pháo yêu cầu cũng không phải rất cao. Chỉ cần là có thể phóng ra ra mồm to tiến thành thực đạn pháo. Có thể một pháo chậm rãi oanh sụp tường thành liền phi thường không tồi. Cho nên hắn mới có thể chỉ cấp một tháng thời gian. Hơn nữa, phong bạo Castle kỳ thật đã trang bị bộ binh pháo. Đã tích lũy nhất định tạo pháo kinh nghiệm. Này nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi như là giảm bớt chopper bọn họ gánh nặng. Cho nên lúc này đây đúc cũng liền không có đích thân tới chỉ đạo. Mà là toàn quyền giao cho chopper chính bọn họ phụ trách. Rốt cuộc đúc làm một cái lĩnh chủ. Về sau theo phong bạo lãnh địa sạp càng lúc càng lớn. Hắn không có khả năng làm được mọi mặt chu đáo. Trung quy muốn dựa vào phía dưới người chính mình sờ soạng. Chopper đối mặt tình huống như vậy nhíu mày. Hắn trước tiên liền đi tới rồi thủy lực factory tìm được rồi Bruce Lee. Bởi vì phía trước vô luận là phong bạo súng kíp vẫn là phong bạo pháo. Kỳ thật đều là cùng Bruce Lee cái này công trình máy móc sư có quan hệ. Sở hữu chế tác máy móc đều là yêu cầu hai bên câu thông nghiên cứu ra tới. Bruce Lee, lĩnh chủ đại nhân cho ta hạ đạt chế tạo heavy artillery yêu cầu. Loại này pháo chúng ta đuốp cũng không có kinh ngạc. Người biết đuốp pháo nhất đỉnh thành tựu cũng chính là đuốp pháo cối. Bất quá những cái đó rèn kỹ thuật hiện tại đều đã phong tỏa ở đuốp vương quốc cơ mật hồ sơ bên. Trong, bên ngoài đuốp pháo cối trên cơ bản đều đã thất truyền. Cho nên muốn rèn loại này đại pháo, trực tiếp khuôn đúc ta xem là khó khăn có điểm đại. Hơn nữa chúng ta không có đủ thời gian tới tiến hành pháo thực nghiệm. Ta tính toán dựa theo phía trước súng kíp cùng pháo chế tác phương thức. Vẫn như cũ là dùng máy doa tới thang suất pháo quản. Bruce Lee vừa nghe đến Chopper yêu cầu này thời điểm, trực tiếp chính là lắc đầu phản đối nói. Sức nước máy doa không phải vạn năng. Vô luận là sức nước đánh sâu vào vẫn là máy doa bản thân cường độ đều là hữu hạn. Phía trước thang ra tới loại nhỏ pháo đã phi thường cố hết sức. Muốn chế tạo ra tới lĩnh chủ đại nhân sở yêu cầu đại pháo. Sức nước máy doa rất có khả năng thang bất đồng. Chẳng sợ chính là có thể khoan. Thời gian mặt trên cũng là hao phí rất dài. Ta không tán đồng cái này kiến nghị. Đối mặt Bruce Lee cự tuyệt. Chopper một chút liền có điểm sốt ruột. Đây cũng là đuốc phổ biến tính tình nóng nảy. Chỉ thấy hắn trực tiếp dùng lớn giọng nói. Làm không được cũng muốn nghĩ cách. Đây là lĩnh chủ đại nhân hạ đạt mệnh lệnh. Ta phỏng chừng lĩnh chủ đại nhân chính là muốn dùng loại này mồm to kính pháo tiến công Andorra. Thành, chẳng lẽ người muốn chậm trễ lĩnh chủ đại nhân chiến lược kế hoạch sao? Vừa nghe đến lời này. Bruce Lee nháy mắt liền không cao hứng trả lời. Cái gì kêu ta muốn chậm trễ lĩnh chủ đại nhân chiến lược kế hoạch? Ta làm phong bạo Castle một phần tử. Lĩnh tử đại nhân trung thành nhất thần tử. Ta có thể vì phong bạo Castle cùng lĩnh chủ đại nhân dâng ra chính mình sinh mệnh. Ta sẽ chậm trễ lĩnh chủ đại nhân kế hoạch. Còn có chính là lĩnh chủ đại nhân muốn tiến công Andorra thành tin tức công khai sao? Này pháo nghiên cứu chế tạo kế hoạch công khai sao? Người như vậy trực tiếp một giọng nói hô lên tới. Chính là tiết lộ quân cơ. Nếu là tạo thành lĩnh chủ đại nhân kế hoạch xuất hiện biến số. Ta xem ngươi xử lý như thế nào? Vốn dĩ Chopper cái này đại quê mùa kỳ thật chính là có điểm hư Bruce Lee cái này người làm công. Tác văn hóa, cái này nghe được hắn còn lấy tiết lộ quân cơ nói sự. Nháy mắt Chopper liền che lại chính mình miệng không dám phát ra tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.